Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495 cút đi. So với những cái đó việc vặt, Cảnh Vân Chiêu ngược lại càng thích tại đây phòng khám ngốc. Mặc dù là ngồi trên một ngày cũng không cảm thấy có bất luận cái gì mỏi mệt. Ngược lại còn hội tâm tình rất tốt. Hơn nữa nàng liên tính đi Tô ra một chuyến cũng giúp không được gấp cái gì. Rốt cuộc có Tiêu Hải Thanh ở, cái kia Trung Thanh cũng không có khả năng thật chiếm Tô Sở tiện nghi. Cảnh Vân Chiêu vừa nói, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở cũng đều gật đầu đồng ý. Mắt thấy kia một đôi nam nữ lái xe rời đi, vội vàng đánh cái xe theo đi lên. Vân Chiêu nha đầu, ngươi đi đem những cái đó dược liệu sửa sang lại một chút. Nhìn xem thiếu này đó ta làm cho người đưa lại đây. Trần y sư trực tiếp phân phó một tiếng. Sắc mặt cũng khôi phục như thường. Mỗi lần có Cảnh Vân Chiêu ở, ngày này công tác đều sẽ thập phần thuận lợi. Nàng nhãn lực hảo, đối dược liệu công nhận năng lực càng là không kém gì hắn cái này lão nhân. Thậm chí hiện tại hiểu được đồ vật tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thời điểm có thể thế hắn giải quyết một ít nghi nan tạp chứng. Ngay cả Cam sư huynh đều đối nàng khen không dứt miệng. Thừa nhận nàng là cái thiên tài. Cảnh Vân Chiêu thái độ thong dong, hướng dược quầy đi qua. Dựa theo quy củ một đám kiểm tra thực hư. Trần gia gia, ngài này dược quầy có không ít dược liệu quẩy với nhau. Cảnh Vân Chiêu này một cha khiếp sợ, theo lý thuyết Trần y sư làm nghề y vài thập niên, này phòng khám cũng vẫn luôn là hắn ở quản, không có khả năng xuất hiện loại sự tình này mới đúng. Nhưng sự thật là này đó dược quầy bên trong dược liệu thực loạn, như là một cái không quen biết dược liệu người. Nghĩ đến đây, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Này chỉ sợ là cái kia Trung Thanh phía trước ở bốc thuốc thời điểm tạo thành kết quả đi. Trần lão gia tử tiến đến vừa thấy, có chút không lời gì để nói. Nghẹn đã lâu mới nói, ngươi cùng Sở Sở đều cách này cái thần kinh hề hề nha đầu ra một chút. Nhưng đừng bị nàng dạy hư. Như vậy phẩm hạnh về sau sớm muộn gì thiệt thòi lớn. Lão y sư trong lòng tưởng nói kỳ thật tương đối nghiêm trọng, bất quá ngại với hắn là cái lão giả, Cảnh Vân Chiêu ở trong mắt hắn lại là cái tiểu hài tử, cho nên này ngữ khí thu liễm rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nàng thu thập dược quầy sửa sang lại không sai biệt lắm thời điểm, Tiêu Hải Thanh cùng với Tô Sở cũng đã vọt tới trong nhà. Các nàng vẫn là so Trung Thanh chậm một bước, bởi vậy tới thời điểm chính nhìn Trung Thanh thấy trong phòng đồ vật toàn bộ đóng gói. Này nhà ở là Tô Sở cha mẹ riêng thế Trung Thanh cái này khách nhân chuẩn bị. Suy xét đến nàng là cái nữ hài tử duyên cớ, còn riêng mua rất nhiều trang trí phẩm đặt ở bên trong. Nhìn qua đặc biệt thư thái. Chỉ là đồ vật dù sao cũng là Tô gia. Chỉ sợ thiên địa hạ cũng chỉ có Trung Thanh nhân tài như vậy. Sẽ như thế không hề áp lực chuẩn bị. Toàn bộ rời đi. Buông. Trung Thanh. Ngươi tới thời điểm chỉ dẫn theo cái dương. Hiện tại lại dọn đi nhà của chúng ta nhiều như vậy đồ vật. Ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu? Tô Sở tức khắc tiến lên mắng. Vừa rồi Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở nàng thời điểm nàng kỳ thật còn có chút không tin. Rốt cuộc nếu một người thật muốn làm được cái loại tình trạng này, không khỏi cũng quá không có thuốc nào cứu được. Nhưng lại không nghĩ tới. Sao Cảnh Vân Chiêu nói còn khoa trương? Nàng mới muộn trong chốc lát mà thôi. Nàng cũng đã đem trong phòng đồ vật toàn hủy đi. Không chỉ có như thế, liền nàng cha mẹ cửa phòng đều mở ra. vọt vào đi vừa thấy. Chỉ nhìn trên mặt bàn viết một chương tờ giấy. Phía trên viết nói, cựu cựu, mợ, ta biết các ngươi đối ta thực hảo. Bất quá sợ sợ nếu dung không dưới ta, ta đây vẫn là rời đi đi. Không cho các ngươi khó xử. Mặt khác, ta từ ngăn kéo cầm các ngươi 1.000 đồng tiền. Này số tiền ta nhất định sẽ cả vốn lẫn lời còn cho các ngươi. Phía trên, thậm chí còn có vài giọt nước mắt. Tô Sở nắm chặt kia tờ giấy. Khí đem đồ vật xoa thành đoàn trực tiếp ném xuống đất hung hăng dẫm mấy đá. Trung Thanh, ngươi ghê tởm ai đâu. Ngoặc kép, hết chương.